Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com. Tập 24. Cô muốn hỏi cháu, cháu có yêu cậu ta không? Tần Ngọc Phượng nghiêm túc hỏi. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, ngượng ngùng gật đầu. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, người đầu tiên cháu nghĩ đến là anh ấy. Cháu nghĩ là cháu không nên. Nhưng cô à, mặc dù giữa cháu và anh ấy đã xảy ra một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là khó đi tiếp cùng nhau. Nhà họ Tông sẽ không chấp nhận một người con dâu như cháu. Lời nói của Tần Đồng Nguyệt khiến cho Tần Ngọc Phượng thở dài. Tại sao bà lại không hiểu sự thật này? Nục Nguyệt à, trên đời này có thể có nhiều thứ trong cuộc đời không viên mãn. Nhưng chỉ cần cháu thật lòng yêu thương và cho đi thì sẽ không có phản nàn hay hối tiếc. Cũng giống như cô thực sự yêu Cát Nầm và cô thực sự đã nghĩ về tương lai. Nhưng bây giờ, cô còn có thể nói gì đây? Người cô yêu chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Cô đang nói chuyện với một nhân vật hư cấu với sự giả dối về bản sắc trong tình yêu. Nhưng cô lại không ghét anh ta. Tần Hùng Nguyệt khó hiểu hỏi, tại sao chứ? Bởi vì tình yêu là cho bản thân mình, không phải cho người khác. Cô đã yêu, cô đã từng trải qua, cô đã vì nó mà thấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Cuộc sống của cô đã viên mãn rồi. Khi đã mãn nguyện rồi thì không có lý do gì để oán hận, vì biết đường là thế nào mà cứ đi không do dự. Chỉ là thất bại mà cô nghĩ đến là chia tay chứ không phải lừa dối. Cháu nghĩ hồi đó Cát Lâm nhân duyên tốt như vậy, làm sao cô lại chưa từng nghĩ đến chuyện chia ly khi tuổi đã cao ngày càng xa xút. Nhưng cô vẫn kiên quyết ở bên anh ta, vì lúc đó cô rất hạnh phúc. Vì cháu đang hạnh phúc ngay bây giờ, cháu không muốn tương lai. Rốt cuộc không ai biết điều gì xảy ra trong tương lai. Có thể cháu đã nhận được một phước lành trong ngụy trang và cháu được công nhận khi mang thai đứa con của cậu ta, Tần Ngọc Phượng nói. Tần Đồng Nguyệt mặt lại đỏ lên, có vẻ như thể cô đã không dùng biện pháp tránh thai với Tô Minh Hạo. Hơn nữa, anh cũng không nhắc nhở cô thực hiện biện pháp tránh thai. Có lẽ nào? Không, cô không nên nghĩ về nó. Cô không thể neo lên cao. Lời của cô nói ra tuy có lý, nhưng tiền đề là hai người cùng trình độ, cùng đẳng cấp. Và khoảng cách giữa cô và Tô Minh Hạo lại quá lớn. Hơn nữa, mẹ chồng của cô, Lương Hồng Mân, đã đích thân cảnh báo cô rằng đừng suy nghĩ quá nhiều. Quên nó đi, cô không nên yêu cầu quá nhiều. Cho dù cô thật sự không có từ chối anh, cô cũng có chút thích anh. Nhưng không xứng đáng vẫn là không xứng đáng. Nhìn cô của cô bây giờ đang nở nụ cười mạnh mẽ. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn bà đang rất chua xót. Rốt cuộc một thời gian trước, sự ngọt ngào của cô là rất thật. Cô đã từng hạnh phúc bao nhiêu, cô sẽ phải đau đớn bấy nhiêu. Đừng phạm phải những sai lầm tương tự của cô mình. Tần Hùng Nguyệt rũ mắt xuống, nghĩ đến suy nghĩ của chính mình. Tần Ngọc Phượng lại nói, Nục Nguyệt, nghe này, cô muốn nói với cháu một điều. Đó là về mối quan hệ giữa Tần Quốc Dân và bố của cô, tức ông nội của cháu. Cô chỉ biết rằng Tần Quốc Dân là đứa trẻ do một người phụ nữ bên ngoài sinh ra. Ông ta không đủ tư cách đứng trong gia phả họ Tần của chúng ta. Nhưng chắc cháu không thể nghĩ rằng người phụ nữ sinh ra Tần Quốc Dân thực sự có quan hệ khó giải thích với bà của cháu, đúng không? Tần Đồng Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Phượng khi nghe thấy cô nói về quá khứ. Tần Ngọc Phượng vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng buồn bực bất lực. Hiển nhiên, Tần Ngọc Phượng không muốn nhắc tới giai đoạn lịch sử này. Suy cho cùng, đó là một vết nhơ trên cuộc đời của bố bà. Đó cũng là vết nhơ đối với nhà họ Tần. Tần Quốc Dân đúng là huyết thống của nhà họ Tần, nhưng không công bằng và trung thực. Nói cách khác, mẹ của Tần Quốc Dân được coi là bạn thân của mẹ cô. Bà ta đã lợi dụng danh tính này để thiết kế bố cô, và sau đó bà ta mang thai. Tần Ngọc Phượng thở dài nói, lúc đó còn chưa có cô, chỉ có anh trai. Bố mẹ rất yêu thương anh trai, dạy dỗ rất cẩn thận, định đào tạo anh trai thành trụ cột của gia tộc. Lúc đó đã định chấm dứt hoạt động thương mại cho anh trai theo nghiệp chính thức. Vì vậy tất cả tài sản của nhà họ Tần thực ra là chuẩn bị cho anh trai. Sau này sinh ra, những cuốn sách cô đọc đều mang theo bên mình. Tần Nguyệt gật đầu. Năm đó, mẹ cô chăm chỉ học hành cùng anh trai, còn bố cô thì bận rộn với việc mưu sinh của gia đình và chăm lo công việc của gia đình. Trên thực tế, Thời gian hai người gặp nhau rất ít, nhưng mối quan hệ giữa hai người và mọi người rất tốt. Dù họ chỉ có thể ở bên nhau mỗi ngày cũng chưa đầy một tiếng, nhưng mọi người đều đang nỗ lực hướng tới một mục tiêu và những ngày thật hứa hẹn. Người phụ nữ đó thấy bố mẹ cô thường không ở với nhau nên bà ta thường đến ngồi ở nhà. Mẹ và bà ta cũng là bạn thân của nhau, vì vậy không có gì giấu bà ta cả. Và bà ta cũng sẽ được kể về những vấn đề nhỏ nhặt và mâu thuẫn trong gia đình. Vốn dĩ chỉ là một lời than thở đơn giản, nhưng biết đâu người phụ nữ này đều ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng, một ngày, giữa bố cô và mẹ cô bất đồng vì chuyện giáo dục của anh trai, hai người đã xảy ra cãi vã. Người phụ nữ kia vừa đấm vừa xoa, dưới chiêu bài hòa hợp, bà ta cho bố cô uống thuốc rồi lăn lộn với nhau. Sau đó bố mẹ cô suýt ly hôn vì chuyện này. Anh trai đã quỳ trước cửa hai ngày trước khi bố mẹ gần như ly hôn. Sau khi người phụ nữ kia thành công, bà ta vốn tưởng rằng bố mẹ sẽ ly hôn, nhưng đợi mãi mà không được. Một ngày nọ, bà ta đột nhiên phát hiện mình có thai, nên muốn đến hỏi nhà họ Tần đưa ra lời giải thích. Lúc đó, bố cô rất khó tính, thà từ bỏ của cải gia đình còn hơn ly hôn với mẹ cô, nói rằng sẽ không bao giờ nhận đứa con đó trong đời mình. Sự việc này khiến mọi người trong gia đình bàng hoàng. Bố thề trước mặt mọi người, ông chỉ thừa nhận nó là con của mẹ anh ta, không ai khác phải chịu trách nhiệm về nó. Người phụ nữ kia cãi nhau hồi lâu mà không được gì, đành ngậm ngùi rút một khoản tiền và bỏ đi một cách cay đắng. Mẹ cô đã đưa nó cho bố bà ta. Bố cô thậm chí không nhìn nó và tất cả đều bùng cháy. Mẹ cô thấy thái độ của bố thực sự cứng rắn và biết rằng đó là một tai nạn, và cuối cùng đã tha thứ cho ông ấy. Sau vài năm, cuối cùng hai người đã sinh ra cô. Cô biết tên Tần Quốc Dân này, đó là một ngày khi cô còn nhỏ. Người giúp việc ôm cô ra ngoài chơi. Ở cửa, một đứa bé trai nhìn thấy cô, liền đẩy cô xuống đất, chỉ vào mũi cô. Hắn ta nói sớm muộn gì cũng trở về, sớm muộn gì hắn ta cũng trở thành chủ nhân của căn nhà này. Khi còn nhỏ, cô chỉ biết khóc khi bị ức hiếp. Sau khi đi về, có người giúp việc kể cho bố mẹ nghe. Bố mẹ chỉ im lặng trong một thời gian dài. Sau đó, cho đến khi cô lớn lên, bố mẹ nói với cô rằng người đã bắt nạt con khi còn nhỏ thực sự là anh trai của cô. Mặc kệ Tần Quốc Dân nắc ngư ở cửa nhà, bố cô cũng chưa từng nhìn qua ông ta. Một năm này, mẹ của Tần Quốc Dân nhờ người chuyển thư nói rằng sinh nhật của Tần Quốc Dân sắp đến, bà ta muốn gặp bố cô. Bố cô đọc lá thư này trước mặt mẹ cô một cách dõng dạc. Bố còn quả quyết nói rằng bố chỉ có một người con trai duy nhất, đó là anh trai của cô. Tần Ngọc Phượng thở dài nói, từ đó về sau, người phụ nữ đó rời đi với Tần Quốc Dân và không bao giờ quay trở lại làm phiền gia đình nữa. Nghe nói khi đám người Tần Quốc Dân rời đi, trong mắt bọn họ tràn đầy hận ý. Tần Quốc Dân còn nói, sớm muộn gì ông ta cũng trở thành chủ nhân thực sự của nhà họ Tần. Vậy thì ông ta có thù hận sâu sắc gì với ba cháu? Phải hãm hại bố mẹ của cháu tàn nhẫn sao? Nước mắt Tần Nguyệt làm mờ mắt cô, cô không nhịn được hỏi. Từ đầu đến cuối, bố mẹ cháu đều không có làm gì Tần Quốc Dân. Tuy rằng không có thù hận sâu đậm, nhưng trời sinh chính là vấn đề lớn nhất giữa bọn họ. Anh trai cô, bố của cháu, là dòng dõi trực hệ, là trên cây nhà họ Tần, là muốn kế thừa cây đinh lăng của nhà họ Tần. Tuy rằng của họ Tần Quốc Dân, tuy rằng họ của Tần Quốc Dân cũng là họ Tần, nhưng bọn họ đối với chúng ta, nhà họ Tần không là cái thá gì. Cháu nói xem, ông ta có thể không nhận bố của cháu sao? Nếu bố cháu không chết, nhà họ Tần cũng không biết. Nếu như nhà họ Tần không chết thì sẽ như thế nào? Người của ông ta có thể tự gọi mình là Tần sao? Tần Ngọc Phượng châm chọc nói, nhìn nhà họ Tần bây giờ đi, Tần Quốc Dân, ông ta ngày nào cũng đặt hai chữ nhà họ Tần trên môi không phải sao? Người ở thành phố quỳ, ai mà không biết, nhà họ Tần bây giờ không phải là người nhà họ Tần năm xưa. Người nhà họ Tần năm xưa chỉ còn lại cháu và cô. Nói cách khác, bố của cháu nhất định phải chết, và ông ta sẽ là người thừa kế nhà họ Tần duy nhất. Tần Nguyệt vẻ mặt khó tin. Đúng vậy, bởi vì cô là con gái, Tần Ngọc Phượng giải thích. Mặc dù nam nữ bây giờ bình đẳng, nhưng trong mắt một số người, con trai mới là người thừa kế gia nghiệp. Lúc cô đến, cô nhìn đi nhìn lại. Trong video vụ tai nạn xe hơi, cô có thể chắc chắn rằng kẻ sát nhân không chỉ muốn giết anh trai và chị dâu mà còn muốn giết chúng ta. Tuy nhiên, anh trai và chị dâu đã kịp thời nhận ra ý đồ của ông ta. Bọn họ chỉ cần dùng chính mạng sống của mình để cầm chân kẻ sát nhân. Chúng ta đều đã đi rồi. Thấy bọn họ không giết được chúng ta, ông ta còn bận việc hậu sự nên tạm thời để chúng ta đi. Ông ta không có giết chúng ta, có thể có một lý do khác. Đó là Tần Quốc Dân đang tìm kiếm thứ gì đó, cho nên ông ta mới giữ lại tính mạng của chúng ta trong lúc này. Ý của cô là gì? Ý của cô là bình sứ trắng. Bình sứ trắng do mẹ cháu để lại phải không? Tần Nguyệt cũng nghĩ tới khả năng này. Tần Ngọc Phượng nói, anh trai cô tốt bụng. Tuy rằng bố cô không thừa nhận Tần Quốc Dân là con trai mình, nhưng anh trai vẫn nhận Tần Quốc Dân là em trai. Cho nên, trong khoảng thời gian đó, anh trai và Tần Quốc Dân thực sự là rất thân thiết. Như vậy, rất có thể là anh trai đã nói đến cặp bình sứ trắng này với Tần Quốc Dân. Nếu không, tại sao Tần Quốc Dân lại muốn chiếm bình sứ trắng của cháu một cách vô liêm sỉ như vậy? Tần Nguyệt gật đầu. Đúng thật là như vậy. Chỉ khi bố cô kể cho Tần Quốc Dân thì ông ta mới biết bí mật về chiếc bình sứ trắng này. Bố cô coi Tần Quốc Dân như em trai ruột. Nhưng đáng tiếc, Tần Quốc Dân lại chỉ coi bố cô như cái gai trong mắt, muốn giết ông để thay thế ông. Lục Nguyệt, chúng ta sẽ tiếp tục đào ra bí mật của cặp lọ hoa sứ trắng này. Tần Ngọc Phượng nói, cô đã hỏi về chuyện đó, gần đây ở thành phố Quỳ sẽ có một cuộc triển lãm đổ sứ. Nghe nói sẽ có rất nhiều bảo vật dưới hộp áp suất được trưng bày ở đây. Triển lãm này quá cao cấp, cô không có thẩm quyền nhận thư mời. Xem ra chỉ có thể nhờ Tông Minh Hạo. Cháu có thể bảo Tông Minh Hạo giúp đỡ và đưa thư mời cho cháu không? Có thể cháu sẽ tìm thấy manh mối tại cuộc triển lãm này thì sao? Ánh mắt Tần Nguyệt đột nhiên sáng lên. Ngay cả khi cô không yêu cầu Tông Minh Hạo giúp đỡ, cô có thể yêu cầu Nghiêm Lạc giúp đỡ. Ở thành phố Quỳ, Nghiêm Lạc muốn có một lá thư mời. Đó không phải là vấn đề của một câu nói sao? Tần Nguyệt không chút nghĩ ngợi gật đầu. Được rồi, cháu sẽ đi. Tần Ngọc Phượng gật đầu nói tiếp. Tần Quốc Dân đón chúng ta trở về, nhưng chắc là vì bình cặp sứ trắng. Chỉ là cô giấu kỹ, ông ta cũng không bao giờ phát hiện. Cho đến khi đồng thủ, chuyện mấu chốt mới lộ ra. Suy cho cùng, đó là lỗi của cô. Tần Ngọc Phượng lại bất lực thở dài một hơi nói, nếu không phải cô không cẩn thận, cháu thật sự có thể tránh được rất nhiều tai họa vô tội. Dù sao cô cũng khiến cho cháu phải mệt mỏi. Lục Nguyệt mệt rồi, cô quyết định sẽ trở về thành phố gì và cô sẽ canh gác thăm mộ mẹ bố mẹ cháu. Thăm mộ bố mẹ, anh trai và chị dâu. Thú nhận tội lỗi với họ. Nếu không phải cô vội vàng muốn thành công nhanh chóng thì cháu sẽ không phải chịu những đòn tra tấn này. Ý nghĩ rằng cô sẽ làm hại cháu khiến trái tim cô cảm thấy tồi tệ. Cô của cháu không có năng lực nhưng lại luôn luôn làm tổn thương cháu. Cô, cháu không trách cô. Tần Lục Nguyệt lo lắng. Tần Ngọc Phượng xua tay nói, được rồi, cô biết cháu không cố ý trách cô. Cô cũng mệt mỏi. Sau Cát Lâm, cô nghĩ mình đã mất đi sự tự tin và dũng khí trong tình yêu và hôn nhân. Ngoài mặt mặc dù cô có thể bình yên vô sự, nhưng Lục Nguyệt à, lòng cô thật chưa xót. Tần Lục Nguyệt thở dài, chỉ có thể nói, vậy thì cháu sẽ không ngăn cản cô. Cũng may, thành phố Di chỉ cách thành phố Quỳ 3 giờ lái xe. Cháu sẽ trở lại gặp cô khi nào rảnh. Được rồi. Tần Ngọc Phượng gật đầu, sau đó ôm lấy Tần Lục Nguyệt mỉm cười. Mọi chuyện ở đây là tùy thuộc vào cháu. Ở đây cô không giúp được gì nhiều, lại luôn gây phiền phức cho cháu. Cô xin lỗi cháu, ở đây cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cháu nên quan tâm tốt đến cảm xúc của mình. Đừng như một người như cô mà cuối cùng cháu chỉ còn lại một mình. Cô, Tần Lục Nguyệt ấm ức lên tiếng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô muốn cùng cháu bàn bạc, cháu tính báo thù cho bố mẹ cháu như thế nào? Tần Ngọc Phượng hỏi Tần Lục Nguyệt. Bây giờ chúng ta đã có trong tay những chứng cứ này, chúng ta có thể đưa Tần Quốc Dân ra tòa. Nhưng Tần Quốc Dân nhất định cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chúng ta ra tòa, vụ kiện này rất có thể sẽ bị trì hoãn rất lâu. Lục Nguyệt, chúng ta không có nhiều thời gian ở bên cạnh ông ta. Đề nghị của cô là chúng ta nên nhanh chóng đánh một trận. Làm thế nào để xuất trận nhanh chóng? Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Phượng, trong lòng xẹt qua một ý nghĩ xấu. Cô à, cô sẽ không định. Tần Ngọc Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, không thể dùng cách bình thường đối đãi loại người này được. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Tần Ngọc Phượng, tìm cách tiêu diệt gia đình Tần Quốc Dân, để Tần Quốc Dân và gia đình của ông ta sống không bằng chết. Ánh mắt Tần Ngọc Phượng lóe lên tia lạnh lùng. Bây giờ Tần Gia Nhân và Tần Quốc Dân đều bị nhốt trong ngôi nhà nhỏ màu đen của trang trại. Bọn họ bị trừng phạt vừa mới bắt đầu. Nếu như cháu có thể làm phá sản Tần Thị, bọn họ thật sự sẽ kết thúc. Lục Nguyệt, chuyện này, cô cầu xin cháu. Cháu sao? Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Làm sao được chứ? Lục Nguyệt, cháu có thể làm được. Tần Ngọc Phượng nghiêm túc nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Chỉ cần cháu muốn, cháu đều có thể làm được. Tần Lục Nguyệt rũ mắt xuống nhẹ giọng nói. Cô bảo cháu, mượn sức của nhà họ Tông, đúng không? Chỉ cần cháu muốn. Tần Ngọc Phượng háo hức nhìn Tần Lục Nguyệt. Thật ra, Tông Minh Hạo cũng muốn chút giận không phải sao? Nếu không phải, tại sao cậu ta lại quản thúc Tần Gia Nhân và Trần Cao, phái người đến cảnh cáo Tần Quốc Dân không được gọi cảnh sát? Lục Nguyệt, cậu ta nhất định sẽ giúp cháu chỉ bằng một lời nói của cháu. Tần Lục Nguyệt ánh mắt lóe lên, đáy mắt có chút do dự. Cô có thật sự nên yêu cầu Tông Minh Hạo giúp đỡ, anh sẽ sẵn lòng giúp cô chứ? Tần Ngọc Phượng nắm tay Tần Lục Nguyệt nói, Lục Nguyệt, bây giờ chúng ta chỉ còn mối hận ông bà của cháu, nhất định phải tìm ra kẻ sát nhân sau lưng chuyện này, chỉ có vậy mới có thể an ủi linh hồn bọn họ trên trời. Cô đi tìm mộ của bọn họ, vậy mà chúng ta có thể đứng lên nói cho bọn họ biết cô đã báo thù cho bọn họ. Nhà họ Tần chúng ta chỉ cần một người còn sống, chúng ta nhất định không thừa nhận thất bại. Tần Nguyệt nặng nề gật đầu. Cháu sẽ. Cháu chăm sóc thân thể cho tốt, cô sẽ chờ tin vui của cháu ở thành phố gì, chờ tin tức nhà họ Tần tan nát. Tần Ngọc Phượng đứng dậy nói với Tần Nguyệt. Cháu làm được bước nào rồi. Lục Nguyệt, cô sẽ không trách cháu vì cháu đã bỏ cuộc giữa chừng. Cháu đã rất nỗ lực để tìm ra kẻ sát hại anh trai và chị dâu của cô. Cho dù cháu không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của ông bà cháu, nhưng chúng ta đã thắng. Cô không trách cháu, nhà họ Tần cũng không trách cháu. Cô của cháu luôn chờ, dù cho cô cháu phải cô đơn cả đời cũng đáng giá. Tần Lục Nguyệt khóe mắt ẩm ướt một hồi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Cô à, cháu sẽ không thể cho cô phải thất vọng. Mối hận này, cháu nhất định sẽ báo. Tần Ngọc Phượng nặng nề ôm lấy Tần Lục Nguyệt, xoay người thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Cô, Tần Lục Nguyệt ngăn ở sau lưng bà. Tần Lục Nguyệt chậm rãi đứng ở nơi đó, nhưng không có nhìn lại. Đi gặp anh ta đi. Tần Lục Nguyệt thì thào nói, cho dù không phải để tra hỏi, chỉ là tự cho mình một cái kết. Tần Ngọc Phượng sửng sốt, đôi mắt cô ta trong nháy mắt mở to, sau đó cười khổ, quay đầu im lặng, vẫy tay với Tần Lục Nguyệt. Cháu tự lo cho mình đi, cô biết phải làm sao. Tần Lục Nguyệt gật đầu vẫy tay với Tần Ngọc Phượng. Cô à, vậy cháu tiễn cô. Không cần đâu. Tần Ngọc Phượng nói xong ba chữ này, liền xoay người sải bước rời đi. Tần Lục Nguyệt đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Tần Ngọc Phượng biến mất trong tầm mắt của cô. Cô không bắt kịp và nói những lời đạo đức giả khác. Cô cảm thấy điều đó là không cần thiết, vì người cô phải hiểu tâm trạng của mình. Hơn nữa, bây giờ điều mà cô cần hơn cả là yên lặng một mình, hoặc là gặp lại Cát Lâm để chính thức kết thúc mối tình không thành này. Tần Ngọc Phượng rời khỏi tòa nhà chính của Tây Trang biệt viện, đi tới cổng, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Triệu đang đứng ở cửa, tựa vào đầu xe chờ đợi. Nhìn thấy Tần Ngọc Phượng đi ra, Tiểu Triệu lập tức đứng thẳng người nói với Tần Ngọc Phượng. Bà Tần Ngọc Phượng, chủ tịch kêu tôi đưa bà về. Người ở trong xe có một ngăn riêng và thiết bị cách âm. Cát Lâm bị trói lại rồi, sẽ không mang đến cho bất kỳ nguy hiểm nào. Bà có thể làm bất cứ điều gì với anh ta trong xe mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Tôi sẽ đích thân chở bà và đảm bảo bà được an toàn trước khi trở về. Tần Ngọc Phượng liếc nhìn lại trong xe, bà tự nghĩ, Tông Minh Hạo này quả thực là người rất thông minh. Xem ra cậu ta thật sự là vì Tần Lục Nguyệt dụ dỗ, nếu không cậu ta hoàn toàn không cần phải làm chuyện này. Cảm ơn. Tần Ngọc Phượng cảm ơn Tiểu Triệu đã đến, không chút do dự kéo cửa xe đi vào. Sau khi Tiểu Triệu đợi Tần Ngọc Phượng ngồi xuống, liền nhảy xuống ghế lái, khởi động xe lái ra ngoài. Xe này được cách âm, Tiểu Triệu ở ghế lái không thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, trừ khi Tần Ngọc Phượng bật thiết bị nghe gọi. Bây giờ Cát Lâm bị trói đến chết không liên quan gì đến Tần Ngọc Phượng, vì vậy Tần Ngọc Phượng được an toàn. Thời điểm Cát Lâm nhìn thấy Tần Ngọc Phượng, theo bản năng cúi đầu, anh ta không có mặt mũi nhìn Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng yên lặng ngồi vào chỗ của mình, nhìn Cát Lâm, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác hỗn độn. Hai tay Tần Ngọc Phượng đan chặt vào nhau, bà không biết nên nói cái gì hay hỏi cái gì. Nói cách khác, bà không muốn nghe, nhưng bà không được hòa giải. Chiếc xe vững vàng đi về phía trước, trái tim Tần Ngọc Phượng theo cơ thể nhấp nhô. Cuối cùng, Tần Ngọc Phượng quyết định dũng cảm đối mặt với tất cả những điều này. Cháu gái của bà có thể dũng cảm đối mặt với nó, tại sao bà lại không thể? Tần Ngọc Phượng rũ mắt xuống, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Anh là ai? Cơ thể Cát Lâm khẽ run lên. Cuối cùng bà đã đặt ra câu hỏi, dù đã mong đợi điều đó từ rất lâu, nhưng khi thực sự đối mặt với vấn đề này, Cát Lâm mới phát hiện ra rằng mình thực sự chưa chuẩn bị đủ tâm lý. Trước đây, anh ta chơi bời với những người phụ nữ giàu có đó, nên anh ta không cần lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, lần này anh ta thực sự đã rời đi một thời gian. Chỉ là bản thân anh ta cũng biết thân phận của mình không thể đáng để phân tâm. Lông mi của Cát Lâm nhanh chóng run lên và liếm môi một cách khó nhọc trước khi đáp lại bằng một cử chỉ né tránh hèn nhát. Tôi thật sự là Cát Lâm. Tuy nhiên, tôi không phải là thế hệ thứ hai giàu có. Tôi chỉ là một trai bao. Tần Ngọc Phượng hừ một tiếng, giơ tay che mặt. Bà đã yêu một anh chàng trai bao hơn một tháng. Bà còn thực sự đồng ý lời cầu hôn của một anh trai bao. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay bà làm đau má bà. Tần Ngọc Phượng cảm thấy mặt nóng bừng như bị tát. Bà từ từ tháo chiếc nhẫn kim cương ra khỏi ngón tay, nện vào người Cát Lâm. Trả lại cho anh. Cát Lâm ánh mắt càng ngày càng né tránh, không dám nhìn Tần Ngọc Phượng. Thì thào nói, kỳ thực tôi không có mua chiếc nhẫn kim cương này, Trần Cao đưa cho tôi. Tần Ngọc Phượng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, bà không muốn hỏi thêm, chỉ nghe. Nhưng bà cũng biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình. Sau cuộc chia ly này, bà có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi lại tất cả những điều này. Sau khi Tần Ngọc Phượng hít sâu lấy hơi và cố hết sức bình tĩnh, bà lại hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi muốn nghe lời nói thật. Tôi biết, Cát Lâm cúi đầu và nói, tôi chỉ muốn thú nhận mọi chuyện với cô hôm nay. Ngọc Phượng, đừng gọi tôi như vậy. Tần Ngọc Phượng hai tay ôm lấy mình, vô thức dùng sức. Chỉ sau đó bà mới nhận ra toàn thân đều đang run rẩy. Đây là người đàn ông mà bà yêu rất nhiều. Đây là người đàn ông mà bà sẵn sàng cùng anh ta đi ngắm hoàng hôn và bình minh. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm. Mọi thứ như tờ giấy, lúc này bị cậy phá tàn nhẫn, không còn sót lại chút gì. Tần Ngọc Phượng không ngừng lắc đầu, cô dựa vào ghế, vô lực. Trước mặt cháu gái, bà chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ, bà không thể để Tần Lục Nguyệt bị phân tâm. Nhưng bây giờ, bà là người duy nhất và cuối cùng bà có thể giải phóng nỗi buồn và tuyệt vọng của mình một cách thoải mái nhất. Tần Ngọc Phượng chỉ cảm thấy buồn nôn khi nghe Cát Lâm vẫn gọi biệt danh cũ của mình. Cát Lâm dừng lại và đổi tên. Cô Tần, tôi xin lỗi. Tôi biết rằng tôi đã làm điều này để làm tổn thương cô, và tôi cũng biết rằng tôi không thể tha thứ cho tội lỗi của mình. Nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Đi đi, tôi là một tên trai bao và vẫn còn là một tên trai bao trẻ tuổi. Tôi không có giá trị gì trong thị trường trai bao. Bây giờ nó là thế giới của những người trẻ, và những người phụ nữ giàu có sẽ không chọn tôi. Cuộc sống của tôi là một cuộc sống nghèo khổ, không khác với người nghèo. Đúng lúc này, Trần Cao tìm tôi, đưa một khoản tiền để cho tôi làm việc. Cát Lâm cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn Tần Ngọc Phượng. Nhìn thấy Tần Ngọc Phượng nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, anh ta lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục kể. Lúc đó tôi thiếu tiền nên đồng ý mà không cần suy nghĩ. Tôi làm nghề trai bao lâu như vậy và rất hiểu tâm lý phụ nữ. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng cô khác với những người phụ nữ khác. Những người phụ nữ giàu có khác hoặc là tiêu tiền để mua sự trống rỗng, hoặc say sưa và hâm mộ vàng. Còn cô thì khác, tài năng của cô khiến tôi ngạc nhiên. Cô là người phụ nữ tài giỏi nhất mà tôi từng thấy. cô chỉ là trời sinh không đúng lúc, hoặc là không ai coi trọng cô. Nếu nhà họ Tần của cô còn ở đó, cô nhất định là một tồn tại chói lọi. Cô nói lời hay, tiếng đàn hay, biết dệt vải, nấu ăn, biết mỹ thuật và biết quý trọng. Thật ra, khi thân với cô, tôi cảm thấy mình kém cỏi. Dù không phải là trai bao, thì tôi cũng không xứng với cô. Thực ra, tôi đã mấy lần rung động, muốn nói thật với cô. Nhưng tôi cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Trần Cao yêu cầu tôi lừa gạt tình cảm của cô, sau đó hỏi Tần Lục Nguyệt qua cô. Bởi vì anh ta nói với tôi rằng Tần Lục Nguyệt rất cảnh giác và sẽ không dễ dàng bị lừa. Nhưng nếu cô gọi cô ấy ra mặt, cô ấy sẽ không nghi ngờ gì. Nó 100%. Những món quà tôi tặng khi theo đuổi cô đều do Trần Cao tặng, bao gồm biệt thự, xe hơi, nhẫn kim cương, hoa, túi xách và son môi. Tất cả đều do Trần Cao tặng cho tôi. Đó là bất động sản giấy chứng nhận cũng là giả, chiếc nhẫn kim cương cũng phải là giả. Tần Ngọc Phượng tức giận suýt chút nữa bật cười. Điều gì khác là sự thật. Trần Cao đã đưa cho tôi tổng cộng 100.000 nhân dân tệ. Ban đầu tôi định lấy 100.000 nhân dân tệ và đi thật xa, sau đó thay đổi quyết định và không bao giờ làm điều này nữa. Tôi định quay lại và tìm một công việc tử tế, nhưng tôi đã không còn có thời gian để đi. Tôi đã bị bắt. Có một dấu vết cầu xin và thương hại trong giọng nói của Cát Lâm. Cô Tần, cô có thể giúp tôi cầu xin sự thương xót không? Tôi chỉ nói dối cảm xúc của cô, nhưng tôi không làm gì khác với cô cả. Nhìn này, tôi chưa bao giờ chạm vào cô. Tần Ngọc Phượng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên, xông tới trước mặt Cát Lâm, giơ tay tát thật mạnh vào mặt anh ta. Lời nói của Cát Lâm đột nhiên bị Tần Ngọc Phượng cắt ngang. Cát Lâm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tần Ngọc Phượng, cúi đầu nói, tôi biết trong lòng cô có hận, muốn đánh thì đánh mạnh đi, hãy chút giận đi. Tần Ngọc Phượng lui về phía sau hai bước, ngồi xuống chỗ ngồi một lúc lâu sau, bà khóc nức nở. Cảm giác đau khổ này sao có thể nói là có thể bị loại sạch sẽ chỉ sau một trận đánh nhau. Đủ rồi, đủ rồi. Tần Ngọc Phượng không ngừng lắc đầu. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Cho nên. Tần Ngọc Phượng nhấc máy liên lạc trong xe nói với Tiểu Triệu đang lái xe. Cảm ơn, phiền phức đưa anh ta đi. Tôi không muốn gặp lại anh ta. Tiểu Triệu dừng xe ngay lập tức và trả lời. Được, một lúc sau, Tiểu Triệu đi tới. Lái xe mang theo Cát Lâm và mang anh ta đi như một con gà. Một lúc lâu sau, Tiểu Triệu quay lại. Cát Lâm đã biến mất. Tiểu Triệu không giải thích Cát Lâm đã đi đâu và Tần Ngọc Phượng cũng không hỏi. Tiểu Triệu tiếp tục lên xe lái đi. Tần Ngọc Phượng ngồi trong xe, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tình yêu tan vỡ và con người không còn nữa. Không có gì có thể quay trở lại. Kể từ đó, bà sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa. Và không bao giờ muốn kết hôn nữa, chỉ ở một mình. Trên thực tế, không có gì sai khi độc thân. Nhìn cảnh phố quen, bà cứ nhủi lại. Rất nhiều thứ quen thuộc và ký ức trong cơ thể đang rút đi một chút. Thời điểm Tần Ngọc Phượng rời khỏi thành phố Kỳ, thời điểm Tần Ngọc Phượng rời khỏi thành phố Quy hoàn toàn, có lẽ cũng là lúc bà bị loại bỏ hoàn toàn khỏi nó, đúng không? Cũng tốt, chỉ cần đặt chân tất cả xuống, Tiểu Triệu lái xe rất ổn định và nhanh chóng. Không đến 3 giờ, Tần Ngọc Phượng đã được đưa tới thành phố gì. Đến nơi, Tiểu Triệu dừng xe, cầm một chùm chìa khóa đưa cho Tần Ngọc Phượng, nói, chủ tịch đã ra lệnh chuẩn bị một căn hộ cho bà ở thành phố gì. Diện tích không quá lớn và đủ dùng cho một người. Đây là chìa khóa xe tay ga, giá không đắt nhưng đủ dùng hàng ngày. Đây là thẻ tiết kiệm với 1 triệu trong đó, đủ chi tiêu cho bà trong thời gian này. Tần Ngọc Phượng không hề giả vờ tình cảm khách sáo với Tiểu Triệu, thậm chí còn nhận lời. Truyền lời cảm ơn cậu Tông giúp tôi. Được, vậy bà nghỉ ngơi sớm đi, tôi về nhà trước. Tiểu Triệu gật đầu. Cảm ơn, Tần Ngọc Phượng gật đầu với Tiểu Triệu, vẫy tay rồi xoay người đi vào trong tòa nhà. Bà tìm số nhà trên chìa khóa và mở cửa. Đó quả thực là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Một mình bà là đủ. Tần Ngọc Phượng đóng cửa lại, dựa vào cửa, lòng bà bỗng nặng trĩu. Đã đến lúc quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống. Bà mới 42 tuổi, còn trẻ, còn có thể chịu thua thiệt, phải không? Lấy điện thoại ra và xóa tất cả các công cụ liên lạc như điện thoại của Cát Lâm, web chat, Weibo. Sau khi xóa đi cái cuối cùng, Tần Ngọc Phượng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. hãy đi qua như thế này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc quảng cáo được phát đi trong chớp mắt. Tần Ngọc Phượng đã gần như bình phục sau thời gian nghỉ ngơi. Ở nhà nghỉ ngơi cũng buồn chán, liền lái xe trở về công ty sớm hơn dự định. Nghiêm Nặc nghe nói Tần Lục Nguyệt đã trở lại công ty, cô ấy liền đi theo. Ngay khi Tần Lục Nguyệt bước vào văn phòng, Nghiêm Nặc mang theo một cái hộp cách nhiệt đi vào, nhìn Tần Lục Nguyệt nói, chị không ăn sáng sao? Tần Lục Nguyệt cười nói, chị sáng sớm cũng không quan tâm, thế nhưng trên đường mang theo một bình sữa liền uống. Nghiêm Nặc lộ vẻ chán ghét, Tần Minh Hậu còn không có chị người ăn sáng. Đây, bữa sáng em kêu đầu bếp ở nhà chuẩn bị. Tần Lục Nguyệt đột nhiên ôm lấy Nghiêm Nặc vui vẻ nói, tiểu Nặc, chị biết em là tốt nhất, yêu em nhất. Tần Lục Nguyệt vui vẻ cầm lấy điểm tâm, sau đó vui vẻ ngồi ăn. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ăn ngon như vậy, Nghiêm Nặc nở nụ cười. Nghiêm Nặc ngồi vào chỗ của mình, hỏi Tần Lục Nguyệt, chuyện đó rốt cuộc thì giải quyết như thế nào? Tần Lục Nguyệt nuốt thức ăn vào miệng nói, em đang nói đến Tần Gia Nhân hay là Tần Quốc Dân? Sau khi nói xong, Tần Lục Nguyệt lại nói thêm, chị đã biết Tần Quốc Dân là kẻ sát nhân cuối cùng đã giết bố mẹ chị, nhưng chị vẫn không biết ai đã giết ông nội chị. Cô bỏ đi ngày hôm đó, và cô chỉ nói để cho chị an ổn ở đây. Cô chỉ nói không thể buông tha cho cả nhà Tần Quốc Dân, báo thù ông ta thì quá nhẹ nhàng, chị nhất định phải để ông ta sống không bằng chết. Nghiêm Nặc gật đầu, em cũng đồng ý quan điểm này. Nhà họ Tần đơn giản là quá vô biên, thật sự là không thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Nhưng mà Tần Thị hiện tại còn có họ Mễ che chở cho ông ta, làm sao chị có thể đánh bại ông ta chỉ với một mình chị? Tần Lục Nguyệt chán nản một hồi, đúng vậy, chị làm sao có thể đánh bại Tần Quốc Dân? Tần Quốc Dân tại đã không còn là Tần Quốc Dân trước kia nữa. Chị nghe nói toàn bộ tài sản của ông ta hiện tại đều treo ở dưới cánh của nhà họ Mễ. Nghiêm Nặc vỗ bàn nói, em sẽ dụ ông ta. Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói, không, chuyện này chị không thể làm nên lụy đến em. Khỉ gió, nói cho em biết tại sao chị này không muốn dính líu đến em. Nghiêm Nặc liếc nhìn Tần Lục Nguyệt, vẻ mặt khinh thường, nếu như xảy ra chuyện với chị, thật sự sẽ khiến em đau lòng. Tần Lục Nguyệt cười khổ khi nghe Nghiêm Nặc mắng, Tổng Minh Hạo, anh ta không nói sẽ giúp chị sao? Nghiêm Nặc cho rằng nếu Tổng Minh Hạo không nói gì thì cô sẽ không tin, vì Tổng Minh Hạo có thể khống chế được Tần Gia Nhân và Trần Cao, đồng thời cũng cảnh cáo Tần Quốc Dân. Anh sẽ không để yên, thả hổ về núi không phải là phong cách của Tổng Minh Hạo. Chính là như vậy, chị không đồng ý. Tần Nguyệt cúi đầu đáp. Nghiêm Nặc lập tức nhướng mày, tại sao chị này từ chối chứ? Mẹ Tổng Minh Hạo gọi lại cho chị và thở dài một hơi qua điện thoại. Tần Nguyệt nói với một tiếng thở dài bất lực, bà ấy nói rằng chị coi thường thể diện của nhà họ Tông và gần như làm xấu hổ nhà họ Tông. Tiểu Nặc, em nói đi, mẹ anh ấy đã cảnh cáo chị như thế này rồi, chị làm sao dám nhờ Tông Minh Hạo giúp chị chứ? Vì vậy chị chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nghiêm Nặc cong môi, Nương Hồng Mân thực sự tốt quá đi, bà ấy cảnh cáo chị ngay cả khi chị gặp tai nạn. Em sợ rằng Tông Minh Hạo có bất cứ suy nghĩ gì về chị, nhưng bà ấy không muốn nghĩ đến điều đó, em sợ. Lời sau của Nghiêm Nặc còn chưa nói tiếp, đề tài liền thay đổi. Chuyện của Tần Quốc Dân giao cho em, hiện tại em rõ ràng không thể rõ ràng quét sạch Mễ Khả Nhi. Lần trước em trấn áp Mễ Khả Nhi, anh hai em đi theo như mất hồn. Dù giận anh ấy, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh hai của em, cho nên hiện tại em chỉ có thể bí mật chèn ép cô ta. Tiểu Nặc, chị không muốn em xấu hổ với Nghiêm Sâm. Tần Nguyệt ngồi thẳng, nghiêm túc nói nhìn Nghiêm Nặc, em là muốn giúp chị đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mà Tiểu Nặc là rất tốt. Được rồi, đối với chị tốt lắm, chị không muốn làm cho anh trai Tiểu Nặc buồn. Anh trai Tiểu Nặc thích Mễ Khả Nhi, vì vậy nếu em chèn ép Mễ Khả Nhi, anh trai Tiểu Nặc tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Bây giờ nếu em muốn giúp chị, nhà họ Mễ nhất định sẽ giữ lấy Tần Thị. Bằng cách này sớm muộn gì, em cũng đụng phải nhà họ Mễ. Trong trường hợp này, anh Nghiêm Sâm có lẽ lại buồn. Vậy chị sẽ tự mình làm việc này. Thật là, Nghiêm Nặc vẻ mặt hung tợn, em nóng lòng muốn dạy dỗ con trà xanh kia, thật sự là khó chịu. Quên đi, sẽ làm mất thời gian của em. Tần Hùng Nguyệt cười cười nói, hôm nay chị sẽ gửi quảng cáo cho tập đoàn Tông Thị, ăn xong chị sẽ bận. Ừ, đi thôi. Nghiêm Nặc vẫy vẫy tay. Tần Nguyệt đã được cho phép sai người đi sau bữa sáng. Tần Nguyệt đã đọc quảng cáo nhiều lần và chắc chắn rằng không có vấn đề gì xảy ra khi cô được cử đến tập đoàn Tông Thị. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình treo trên tấm áp vích cực lớn, Tần Nguyệt luôn cảm thấy kỳ quái. Cô luôn cảm thấy người đó không phải là chính mình. Hình ảnh khí chất này rõ ràng là bản sao của mẹ cô. Tuy đoạn phim rất mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể nói được tính khí của mẹ. Khi mẹ cô còn trẻ, bà ấy phải ở cấp độ của một nữ thần, phải không? Quảng cáo đã được gửi đến trụ sở của tập đoàn Tông Thị và không mất nhiều thời gian để nó được nhãn hàng chấp thuận. Công ty quảng cáo Hương Minh cuối cùng đã hoàn thành quảng cáo này và cả công ty đều rất hào hứng với nó. Sếp và giám đốc được thưởng tùy theo thành tích của họ. Tần Ngục Nguyệt với sự hỗ trợ đầu tiên coi như thành công. Buổi tối, ông chủ muốn mời cô ăn tối, nhưng Tần Ngục Nguyệt lại trốn tránh vài lần, nên chỉ có thể cùng mọi người đi. Trong bữa ăn, giám đốc đích thân mời rượu Tần Ngục Nguyệt, kéo Tần Ngục Nguyệt nói, tháng 6 là vì chuyện của Vương Hàn. Tần Ngục Nguyệt lập tức cắt ngang lời nói của giám đốc. Giám đốc, những chuyện đó đã trôi qua rồi, tôi không nhớ Vương Lan nữa. Anh là giám đốc công ty gánh vác trách nhiệm rất quan trọng, yêu cầu khắt khe đối với cấp dưới cũng rất quan trọng. Những điều bình thường, tôi chưa phản nàn gì với anh. Giám đốc ngay lập tức mỉm cười hài lòng và nói, chà, vì cô có thể tin tưởng tôi rất tốt, hãy nói chuyện với tôi nếu cô có bất cứ điều gì trong tương lai. Tần Đồng Nguyệt giơ ly rượu lên, cùng giám đốc chạm ly, được. Giám đốc hò nhẹ rồi nói, Lục Nguyệt, cho tôi hỏi cô chuyện đó. Cô và chủ tịch tập đoàn Tông Thị có quan hệ gì? Tần Nguyệt há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào câu hỏi này. Giờ đây, các hoạt động của cô không mang lại hiệu quả gì cho bản thân và cảm giác tồn tại của cô trong gia đình đó gần như bằng không. Vì vậy cô không thể nói rằng cô là vợ của Tông Minh Hạo, là bà chủ nhỏ, con dâu của nhà họ Tông. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai lần đó đã xảy ra một cách vững chắc. Vậy cô là gì? Người yêu, tiến xa hơn người yêu. Giám đốc dường như đã suy nghĩ quá nhiều khi nhìn thấy vẻ mặt khó biểu cảm của Tần Lục Nguyệt. Anh ta vỗ vai Tần Lục Nguyệt nói, không sao đâu, cho dù cậu Tông đã có gia đình rồi, cậu ta chỉ cần quan tâm đến cô là được rồi. Cuộc hôn nhân đó của Tông Minh Hảo chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức trên danh nghĩa. Hả? Tần Lục Nguyệt giật mình. Cô không biết sao? Giám đốc nói một cách thần bí. Nghe nói phu nhân của chủ tịch Tông, bà Lương Hồng Mân, đã tìm hiểu rất nhiều mỹ nhân cho nhà họ Tông rồi. Bọn họ đều đã sắp xếp hàng loạt, chỉ cần chờ đợi, bà ấy sẽ trở lại Trung Quốc để sắp xếp một ngày thích hợp cho nhà họ Tông. Vết máu trên mặt Tần Nguyệt nhạt đi một chút, trong giọng nói của cô cũng lộ ra vẻ thanh tao và bất định. Thật sao? Còn nữa, nghe nói phu nhân của chủ tịch cũng đích thân gặp vài người, chuẩn bị đặt trước bên cạnh cậu Tông. Thực hiện nhiệm vụ làm ấm giường trước, chỉ cần ai mang thai trước, người đó sẽ là bà chủ nhỏ tiếp theo của nhà họ Tông. Giám đốc thần bí nói, bà cụ Tông cũng đã đồng ý, và tôi cũng nghe nói rằng cậu Tông cũng đã đồng ý. Tần Nguyệt ánh mắt chợt rũ xuống. Tông Minh Hảo, anh đồng ý sao? Anh có người phụ nữ nào khác bên cạnh anh ta sao? Sao trái tim cô lại đau đến vậy? Đau quá, đau quá. Có gì sai với bản thân cô? Giám đốc tiếp tục huyên thuyên ở đó, cô vợ gả chồng kia thật sự là đáng thương. Cô ấy xuất hiện một lần ở hôn lễ, sau đó biến mất, không có việc gì. Nhìn sinh hoạt nhóm của gia đình đó, tôi chưa từng thấy cô gái đó nữa. Nghe nói nhà họ Tông không hài lòng với cô gái trẻ tuổi đó. Luật sư đã soạn thảo, thư luật sư sẵn sàng giải tán hôn sự. Tần Nguyệt cười khổ, không cần thư luật sư chút nào, cô ấy một câu liền rời đi. Giám đốc kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt, làm sao cô biết được? Phí chia tay nhà giàu là chuyện đương nhiên, người phụ nữ đó sao có thể ly hôn với Tổng Minh Hảo dễ dàng như vậy? Tần Nguyệt lại cười khổ, tất nhiên là cô biết, vì người đó chính là cô. Bây giờ nhà họ Tông đã tìm được người tiếp quản, vậy thì cô lên che giấu mối quan hệ giữa cô và Tông Minh Hảo đến cùng, đem bí mật này nhét vào trong quan tài. Xin lỗi, giám đốc, tôi uống hơi nhiều một chút, tôi về trước. Uống vui vẻ, Tần Nguyệt đặt ly rượu xuống, cầm lấy túi, xoay người rời đi. Đứng ở trên đường, trong lòng Tần Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn trên đường nhộn nhịp huyên náo, người đi đường như dệt, cô thực sự hiểu cô cảm thấy buồn bã và đau khổ như thế nào. Tuy nhiên, cô vẫn không muốn thừa nhận tất cả những điều này. Nghĩ đến cảnh Tông Minh Hạo ở bên cạnh những người phụ nữ khác, trái tim cô như bị kim đâm. Tuy nhiên, cô phải hỏi về vấn đề này với tư cách và thẩm quyền nào. Tống Minh Hạo chưa bao giờ nói rằng anh thích cô. Dù anh đã làm rất nhiều điều cho cô, nhưng đó không phải vì tình yêu, chỉ vì sự trao đổi giữa cô và anh, phải không? Người ta nói rằng tình yêu là không thể che giấu. Những gì có thể che giấu không phải là tình yêu. Thảo nào mấy ngày nay không thấy anh không bao giờ về muộn, thậm chí là ở lại cả đêm. Có vẻ như anh đang ở bên những người phụ nữ khác, phải không? Nghĩ đến khả năng này, Tần Ngọc Nguyệt lại cảm thấy trong lòng càng thêm rối rắm. Cô đấm mạnh vào ngực và cắt ngang dòng suy nghĩ cáu kỉnh của mình. Tần Ngọc Nguyệt, cô đang nghĩ gì vậy? Tống Minh Hạo có làm bất cứ điều gì với sự đồng ý của cô không? Anh có quyền làm điều đó. Cô nghĩ cô và anh đã thực sự là vợ chồng chưa? Không có, đó không phải là. Cô và anh chỉ là một cặp vợ chồng giao ước. Anh ở bên cô chỉ để mang đến cho người anh em của mình một niềm vui. Ngay cả khi những điều đó xảy ra giữa cô và anh, đó chỉ là mơ tưởng của cô và đối phương buộc phải hợp tác. Vì vậy, hãy cẩn thận, đừng để trái tim mình vì anh. Sẽ không bao giờ có bất kỳ phản hồi nào. Tần Nguyệt không ngừng thuyết phục chính mình. Tần Nguyệt hít sâu một hơi, lấy chìa khóa xe ra, chuẩn bị trở lại nhà họ Nghiêm. Cùng lúc đó, trong ngôi nhà cổ của nhà họ Tông, tất cả các mỹ nữ đứng thành một hàng, đứng trước mặt bà cụ Tông và Tông Minh Hạo. Bà cụ Tông trông như không quan tâm đến bất cứ điều gì và nói với Tông Minh Hạo: "Mẹ của cháu đã chọn cái này cho cháu, nếu cháu thích thì cứ giữ đi." Tông Minh Hạo giờ khóc giờ cười: "Bà nội, bà là con gái Thảo của hoàng đế sao? Cứ ở lại nếu lấy được, đây không phải là chuyện vớ vẩn. Con hứa với bà nội, Tần Ngọc Nguyệt nhất định sẽ có con." Chuỗi tràng hạt trong tay bà Tông dừng lại, đặt lên bàn, sau đó nhìn Tông Minh Hạo với vẻ mặt dò hỏi: "Đã bao lâu rồi, cháu có lên thực hiện thỏa thuận này không? Nếu như cháu có thể khiến Tần Ngọc Nguyệt mang thai thì bà sẽ không nói gì. Nhưng nếu không làm cho con bé mang thai, cháu không nên tìm người khác để lại người thừa kế sao?" Tông Minh Hạo thật sự không ngờ bà cụ Tông lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Mấy ngày nay, chính bản thân anh còn hỏi, vốn dĩ bà nội vẫn còn tốt đẹp với Tần Lục Nguyệt, sao mấy ngày không gặp lại trở mặt với cháu dâu. Được rồi, bà anh quay sang mẹ anh, đây là điều dễ thấy. Tuy nhiên, mọi thứ không phải là ngay bây giờ. Có gì sai không? Sau khi Tông Minh Hảo nhìn những người phụ nữ không rõ lý do, anh xua tay nói: "Các người đi xuống trước." Bà quản gia đến ngay và yêu cầu các cô gái này đến nơi khác để nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Tông Minh Hảo và bà cụ Tông. Tông Minh Hảo hỏi thẳng: "Bà ơi, chuyện gì vậy?" "Chuyện này bà phải hỏi cháu." Bà cụ Tông hỏi ngược lại Tông Minh Hảo: "Mối quan hệ giữa cháu và Tần Ngục Nguyệt là như thế nào? Bà nghe nói cháu vẫn chút giận Tần Ngục Nguyệt và quản thúc người ta." "Mẹ cháu nữa, được rồi, cháu không tức giận nữa, không được sao?" Tông Minh Hảo cười khổ: "Mẹ cháu lại nói với bà cái gì?" "Mẹ cháu nói, cho dù cháu không thích Mễ Khả Nhi, cháu cũng không thể liên quan gì đến Tần Lục Nguyệt." Bà cụ Tông chậm rãi trả lời: "Những người phụ nữ này đều là những người có địa vị và thân phận tốt. Họ phù hợp với cháu và họ hầu như đủ tiêu chuẩn. Lần trước, Tần Lục Nguyệt đã nói với bà rằng con bé chỉ có quan hệ hợp đồng với cháu và không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng Minh Hạo, nói với bà, cháu sẽ chỉ lo những chuyện không liên quan đến người ta được không? Bởi vì Minh Trạch, bà đã yêu cầu cháu đối xử tốt với con bé, nhưng bà đã không làm cho cháu tốt như vậy." Bà cụ Tông chậm rãi nói: "Bây giờ mẹ của cháu nghe nói rằng cháu đã sử dụng quyền lực bí mật của nhà họ Tông vì lợi ích của Tần Lục Nguyệt. Vì vậy mẹ cháu đã tức giận và đã tìm rất nhiều cô gái cho cháu. Bà cũng không thể giúp cháu được." "Bà nội," Tông Minh Hạo nói, cháu thừa nhận rằng cháu quả thực có chút đặc biệt đối với Tần Lục Nguyệt." "Hả? Chỉ là hơi đặc biệt thôi sao?" Bà cụ Tông cố ý hỏi. "Chà, bà ơi, để cháu thành thật với bà, cháu cũng thích cô ấy một chút." Tông Minh Hạo lập tức nhấn mạnh: "Chỉ một chút thôi." Bà cụ Tông đột nhiên nở nụ cười nhân hậu: "Thật sao? Như vậy Tần Lục Nguyệt mang thai con của cháu, của nhà họ Tông chúng ta còn có hy vọng sao?" Tông Minh Hạo không phủ nhận và mỉm cười. Bà cụ Tông đã hiểu ra mọi chuyện. "Được rồi, cháu có thể về trước." Bà cụ Tông chậm rãi nói: "Những cô gái này bà sẽ cho trở về. Minh Hạo, bà từ nhỏ đã thương cháu rồi, nhưng mẹ cô cũng là người thân của bà. Bây giờ là người đứng đầu gia đình, bà nội không thể đối mặt với mẹ cháu rõ ràng. Cháu hiểu không? Cháu hiểu rồi bà. Tống Minh Hạo nhỏ giọng đáp, cháu sẽ không để bà thất vọng. Tốt quá. Bà Cụ Tông lại nhặt các hạt lên và từ từ vặn chúng từng hạt một, đầy tự tin. Sau khi Tống Minh Hạo rời đi, bà định bưng ra một tách trà tới. Bà chủ, bây giờ bà định đi hỗ trợ Tần Lục Nguyệt và thiếu gia sao? Bà Cụ Tông nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, hỗ trợ còn quá sớm. Vậy thì những gì bà vừa nói? Bà Định nhìn bà Cụ Tông đang im lặng không trả lời. Thật ra thì cô rất tốt với Tần Lục Nguyệt đúng không? Bà Cụ Tông chậm rãi nói. Bà Định sửng sốt và định giải thích. Bà Cụ Tông lại nói, tôi không ngạc nhiên nếu cô có ý kiến này. Dù gì thì Tần Lục Nguyệt thực sự quá giống người đó. Tuy nhiên, mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt quá nghèo nên không hoàn toàn chắc chắn rằng Tần Lục Nguyệt là con đẻ của người đó. Vâng, thưa bà. Bà Định cúi đầu, che giấu tốt vẻ mặt và cảm xúc của mình dưới đôi mắt. Tôi nghĩ đó là đứa nhỏ này có chút thú vị, tính tình cứng rắn không khuất phục, biết tiến có nùi, không thèm muốn những thứ không nên thuộc về con bé. Tôi rất trân trọng điều này, gia đình họ Tông của chúng tôi không thể dung túng cho một kẻ xấu xa. Nhìn con dâu của tôi, nếu không thích hoặc là không thích, nó liền lộ ra vẻ mặt, trực tiếp chờ chén sò vào đôi giày nhỏ của Tần Lục Nguyệt, thay vào đó trực tiếp hành động. Bà Cụ Tông già chậm rãi đứng dậy và bà Định vội vàng bước tới để giúp đỡ. Bà Cụ Tông đi ra ngoài nhà. Bên ngoài ngôi nhà là gió và ánh sáng rực rỡ. Mặc dù nhà họ Tần đã chết, nhưng phương châm của gia tộc nhà họ Tần vẫn còn. Tuy rằng Tần Ngọc Phượng là em gái của bố mẹ Tần Lục Nguyệt, nhưng không dạy cho Tần Lục Nguyệt cái xấu. Nhà Tần Quốc Dân không tốt, bà cụ chậm rãi nói, nếu không phải lúc đó có tử vi xuất sắc, sao có thể liên hệ với nhà họ Tông chúng ta? Đúng vậy, lão phu nhân yêu nhất nhị thiếu gia. Đối với nhị thiếu gia, bà sẵn sàng chịu bất cứ ân oán gì, bà Định đáp. Những lời này là từ trong lòng tôi. Nhà họ Tông của chúng ta cùng dòng, chỉ còn lại hai gốc là Minh Hạo và Minh Trạch. Bây giờ, Minh Hạo đã thừa kế cơ nghiệp của gia đình. Nhưng tôi không thể bỏ mặc Minh Trạch. Bây giờ nhìn thấy Minh Trạch ngày một tốt lên, tôi là bà nội, tôi tự nhiên rất vui, vì tất cả những điều này là có phúc khí do Tần Lục Nguyệt mang đến. Tôi sẽ giúp con bé thuận buồm xuôi gió, coi như báo đáp con bé đem lại may mắn cho Minh Trạch. Nhưng nếu tôi nói giúp con bé, tôi không thể nói chuyện đó. Bà Cụ Tông bình tĩnh tiếp tục nói. Nói như vậy, nếu con bé có thể mang thai với người thừa kế của dòng họ chúng ta, tôi bảo vệ con bé một lần thì sao? Không, có ích lợi gì khi tôi bảo vệ con bé? Tôi chỉ xem, Minh Hạo đứa trẻ này thà có quan hệ với Tần Lục Nguyệt còn hơn là chạm vào ngón tay của người phụ nữ khác. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đến cơ hội của Tần Lục Nguyệt lớn hơn. Thay vì đứng cùng con dâu của tôi, pháp luật và buộc Tông Minh Hạo phải chấp nhận những người phụ nữ khác, tốt hơn hết, tôi nên đẩy thuyền theo dòng nước và cá nhân để cho Tần Lục Nguyệt sớm mang thai cháu trai yêu quý của tôi. Bà Định cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đúng vậy, mỗi người đều đứng ở một vị trí khác nhau, nên tự nhiên họ nghĩ khác. Đối với Nương Hồng Mân, bà vừa không thích Tần Lục Nguyệt, vừa không thích ngoại hình của cô, chỉ không muốn cô làm con dâu của chính mình. Vì vậy, tất cả các loại nghịch ngợm đều là để ngăn cản Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo ở bên nhau. Dù sao, bà là mẹ đẻ của Tông Minh Hạo, bà có tiếng nói cuối cùng. Nhưng đối với bà Cụ Tông, việc ai là cháu dâu của bà không có gì đặc biệt. Bởi vì Tần Lục Nguyệt không tồi, tuy rằng cô là cô nhi, nhưng xuất thân cũng không tồi. Cô cũng rất siêng năng và lý trí, khôn ngoan, biết tiến biết nổi. Đây là món khoái khẩu của bà Cụ Tông. Vì vậy ai sinh được cháu chắt cho bà thì bà sẽ về với người đó. Cho dù Tần Lục Nguyệt là con của người đó cũng không thành vấn đề. Dù sao thì bà cũng có gia đình rồi, biết làm sao đây. Vì vậy thái độ của bà Cụ Tông rất tinh tế, và mỗi khi bà nói chuyện với Tông Minh Hạo về vấn đề này, bà sẽ luôn hiểu đúng. Nói không chỉ khiến Tông Minh Hạo cảm thấy áp lực từ Nương Hồng Mân, mà còn khiến Tông Minh Hạo hiểu ý tốt của bà Cụ Tông. Và bà Cụ Tông sẽ không công khai đối mặt với con dâu một cách bí mật, nhưng thực sự đã giúp đỡ Tần Lục Nguyệt. Bằng cách này, bà Cụ Tông sẽ không mắc ba tội và làm hài lòng bà ở khắp mọi nơi. Dù sao vấn đề này sẽ diễn ra như thế nào thì bà vẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. và bà là người chiến thắng duy nhất. Bà cụ Tông tiếp tục nói, có vẻ như Minh Hạo đã chăm sóc cho cô bé này rồi. Để có được Minh Hạo chăm sóc cho người khác không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ năm nay cháu trai lớn của tôi sẽ có hy vọng. Bà định nói, bà thật cao minh. Cao minh? Tôi không thể nói lung tung, chẳng qua là thời gian dài tự bảo vệ hình thành. Bà cụ Tông nhàn nhạt trả lời, rốt cuộc là tôi già rồi. Bà quả thực không còn trẻ nữa. Bà không còn là người nắm giữ quyền lực nặng nề để đả kích ai nữa. Vì vậy khi bà có thể nghịch quyền thì một mặt sẽ ban cho cả ân sủng và quyền lực, mặt khác khi không chống đỡ được thì bà sẽ rút lui. Những người có thể làm được điều này đều là những người có trí tuệ tuyệt vời và có cái nhìn về tình hình tổng thể. Bà định trong lòng thở dài, rốt cuộc bà đã bị tụt lại quá xa rồi. Nếu bà có đủ can đảm và khéo léo, bà đã không để việc đó đi xa. Người đó đã ra đi, điều này chỉ làm tăng thêm nỗi buồn. Bà định bình tĩnh lại, đỡ bà cụ Tông đi lại. Bà, bây giờ chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến nhé. Ừ, bà cụ Tông gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, chế độ ăn của Minh Trạch hôm nay thế nào? Gần đây sự thèm ăn của nhị thiếu gia đã được cải thiện. Bà định trả lời, từ khi nhị thiếu gia tiến bộ, cậu ấy đã đến phòng tập thể dục mỗi ngày. Ồ, bà cụ Tông nhướng mày, mấy ngày trước không phải đi đâu sao? Có, kể từ hôm qua, ngày nào cũng vậy. Cô định trả lời. Đứa trẻ này đúng thật nà, bà cụ Tông phàn nàn, nhưng bà không bảo ai ngăn cản. Chỉ cần Tông Minh Trạch thích những thứ gì thì hãy đi theo anh ấy, miễn là không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta. Tần Nguyệt đến nhà họ Nghiêm, có một nhóm người ở đây sẵn đợi cô đến. Chắc chắn, khi vừa mới bước vào, Tần Nguyệt đã nhìn thấy ba anh em Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm và Nghiêm Nặc đang đứng trước một chiếc bánh siêu lớn, đồng thời tháo giải duy băng trên tay anh ra và phun Tần Lục Nguyệt. Chúc mừng cô Tần Lục Nguyệt đã chuyển giao lộp thành công quảng cáo. Tần Lục Nguyệt chỉ đứng ở nơi đó cười ngu ngốc, để một giải duy băng rơi xuống khắp người. Cảm ơn mọi người, Tần Lục Nguyệt cười nói. Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị đại tiệc ăn mừng cho tôi. Nghiêm Nặc chạy tới kéo Tần Lục Nguyệt qua. Cùng em cắt bánh. Em biết chị với những người đó ăn không đủ, bánh này em làm cho chị. Muộn như vậy còn ăn đồ ngọt, không sợ tăng cân sao? Tần Hùng Nguyệt cười nhìn Nghiêm Nặc. Đừng sợ, dù sao chị gầy như vậy cũng không sợ béo thêm 20 phần. Nghiêm Nặc cười nói, bánh này là phải ăn lúc còn tươi, chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, Tần Hùng Nguyệt gật đầu ngay lập tức, cắt bánh với Nghiêm Nặc. Tần Hùng Nguyệt trước tiên cắp một miếng đưa cho Nghiêm Kha. Anh Nghiêm, cảm ơn anh. Nghiêm Kha không khách sáo với Tần Lục Nguyệt. Anh vươn tay cầm lấy, nói với Tần Lục Nguyệt. Em gọi anh là anh cả đi, đừng coi mình là người ngoài. Tuy rằng em không phải là em gái của anh, nhưng anh cũng coi em như là em gái trong nhà mà đối xử. Câu nói của Nghiêm Kha khiến Nghiêm Sâm và Nghiêm Lạc đồng thời bật cười đầy ẩn ý. Nhưng họ không vạch trần. Tần Lục Nguyệt cười nói, thôi được rồi, về sau em sẽ không khách sáo với anh nữa. Nghiêm Kha đưa tay lên vỗ vai Tần Lục Nguyệt, nhưng trước khi ngón tay chạm vào vai Tần Lục Nguyệt, anh đã thu lại, nói tiếp, hiện tại quảng cáo đã được sao lộp thuận lợi, em nên nghỉ ngơi một chút đi, em có kế hoạch gì không? Tần Lục Nguyệt nghe xong những lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía Nghiêm Lạc, nói, Tiểu Lạc, chị có thể có chuyện muốn làm, chị rất muốn hỏi em, bỏ qua anh cả em, chị không nhờ anh ấy giúp đỡ, chị còn quay đầu lại nhờ em, đây là sự thất vọng và buồn bực của anh cả. Nghiêm Lạc cười nói. Tần Lục Nguyệt cũng cười nói với Nghiêm Kha. Anh Nghiêm Kha, em không có ý gì khác, chủ yếu là chuyện này, Tiểu Nặc sẽ thuận tiện hơn. Nghiêm Kha cười nhẹ. Không sao, anh có thể hiểu được, con gái tự nhiên có rất nhiều bí mật nho nhỏ, có thể nói cho con gái. Tần Lục Nguyệt cười lắc đầu giải thích. Không phải chuyện nhỏ không đáng để anh Nghiêm Kha lo lắng. Nếu là chuyện lớn, em sẽ nhờ anh. Chuyện như thế này. Em rời đi, cô của em nói rằng sẽ có một cuộc triển lãm gốm sứ, tư nhân cao cấp lớn ở thành phố Quy. Cuộc triển lãm này quá cao cấp và không mở cửa cho công chúng bên ngoài. Vì vậy em muốn nhờ Tiểu Nặc giúp em có được một chiếc thiệp mời. Nghiêm Sâm gật đầu. Đúng vậy, quả nhiên có một chuyện như vậy. Chuyện này không có mấy người biết. Cô của em biết, thật đúng là quá đỉnh. Tần Hùng Nguyệt nói. Đúng vậy, cô em đã không tiếc công sức hỏi thăm phương diện này. Bởi vì cuộc triển lãm này có thể tìm ra bí mật của đồ sứ. Nghiêm Lặc ôm tay hỏi, có phải về bình cặp xí trắng mà mẹ chị để lại không? Tần Hùng Nguyệt gật đầu và trả lời, đúng vậy, chị quả thực đã tìm thấy những món đồ tương tự trong bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông, nhưng chị không tìm thấy chính xác. Tông Minh Hạo nói rằng, kỹ thuật lung của đồ sứ này là duy nhất của các thương gia. Công thức và công nghệ thì thế giới bên ngoài không thể nào bắt chước được. Về cơ bản, chị có thể kết luận cặp bình xí trắng trên tay chị có liên quan đến công việc kinh doanh. Nhưng chị vẫn không biết mối quan hệ giữa cặp bình xí trắng và mẹ chị, bởi vì bố chị giữ bí mật về danh tính của mẹ chị. Vì vậy, chị thậm chí không biết mẹ chị là ai và mẹ chị đến từ đâu. Nếu có cơ hội lần này, chị muốn tìm người thân của mẹ chị và ít nhất là cho bọn họ biết mẹ chị không còn nữa. Nói đến đây, đôi mắt Tần Lục Nguyệt nhất thời đỏ lên. Trái tim Nghiêm Kha khẽ cảm động. Có một cái gì đó sai với điều này. Nếu Tông Minh Hạo muốn điều tra vấn đề này, thật dễ dàng. Tại sao anh không điều tra? Có lẽ nào? Nghiêm Kha lập tức nói. Được, chuyện này Tiểu Lạc sẽ lo liệu. Nghiêm Lạc lập tức bĩu môi nói. Anh cả không phải tốt hơn sao? Nghiêm Kha đột nhiên nở nụ cười. Anh tưởng em đây không phải là đi ra ngoài chơi sao? Nghiêm Lạc liền vui vẻ ôm lấy cánh tay của Nghiêm Kha. Anh cả là tốt nhất. Nghiêm Kha giơ tay vặn vẹo chóp mũi của Nghiêm Lạc, đổ quỷ. Nghiêm Sầm cười nói, thật là trùng hợp, em cũng muốn đến buổi triển lãm đó. Em xin thêm 2 vé nữa. Anh cả, anh đừng trách em phiền phức. Nghiêm Kha còn chưa nói chuyện, Nghiêm Lạc đã bĩu môi nói, hẳn là Mễ Khả Nhi đi đi. Vậy anh có biết đây có phải là chuyện đúng không? Nghiêm Sầm cười khổ, Tiểu Lạc, đã biết là sẽ như thế này. Nghiêm Lạc đưa Tần Hồng Nguyệt lui ra ngoài. Mặc kệ bọn họ, chúng ta trở về phòng ăn cơm đi. Tần Hồng Nguyệt cười bất lực nhìn Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm, sau đó vẫy vẫy tay đi theo Nghiêm Lạc trở lại lầu. Đừng lo lắng, nếu như anh trai của em ở đây, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Chị không cần đi ra ngoài, anh hai chỉ cần một cú điện thoại là có thể xử lý được rồi. Nghiêm Lạc ôm Tần Hồng Nguyệt vào trong phòng và vui vẻ nói, nào, em có một món quà để tặng chị. Quà? Tần Hồng Nguyệt sừng sốt đi theo Nghiêm Lạc vào phòng quần áo của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc mở cửa phòng quần áo. Phòng quần áo rộng mấy trăm mét vuông hiện ra trước mắt. Nghiêm Lạc thậm chí còn không nhìn những thứ đó, kéo Tần Lục Nguyệt lên và nhấn một công tắc. Một bức tường mở ra và Tần Lục Nguyệt mở miệng vì kinh ngạc. Trời, ở vị trí bức tường này còn có mái nhìn lên bầu trời. Ngoài ra còn có một phòng nhỏ bên trong. À không, đó là khu trưng bày đồ có giá trị. Mỗi một những thứ đó bên ngoài không phải bình thường và ngôi nhà nhỏ bên trong chỉ đơn giản là một bộ sưu tập đủ loại bảo vật. Nghiêm Lạc vui vẻ nói với Tần Lục Nguyệt, đây là thế giới của em, trong căn phòng nhỏ của em có rất nhiều thứ mà chị thích, chúng ta là bạn tốt của nhau cho nên em muốn cùng chị chia sẻ. Hả, cảm ơn em, Tiểu Lạc. Tần Lục Nguyệt liếc nhìn Nghiêm Lạc. Lại đây. Nghiêm Lạc vui vẻ kéo Tần Lục Nguyệt ngồi xuống trên thảm, sau đó từ trên bàn bên cạnh cầm lấy một cái hộp đưa cho Tần Lục Nguyệt. Đây, em có một món quà cho chị. Cho chị ư? Tần Lục Nguyệt đưa tay ra nhận lấy mà không khách sáo với Nghiêm Lạc. Mở ra xem có thích hay không. Nghiêm Lạc nhìn Tần Lục Nguyệt đầy mong đợi. Được. Tần Lục Nguyệt vui vẻ mở hộp gấm ra. Hộp được lát bằng lụa da tanh, trên đó có 2 chiếc đồng hồ nữ rất xinh đẹp. Tần Lục Nguyệt cầm lên thấy cô đột nhiên há hốc mồm thành hình chữ O. Đây là thiết kế của một nhà thiết kế cực kỳ nổi tiếng đến từ đất nước Y, và chữ ký của ông cũng nằm trên mặt số, một thương hiệu được sản xuất hàng đầu ở quốc gia R. Đây là chiếc đồng hồ em nhờ bố đặt mua từ nước ngoài, một chiếc cho chị và một chiếc cho em. Nghiêm Lạc nhìn Tần Lục Nguyệt bằng đôi mắt sáng ngời. Chúng ta là bạn tốt và vĩnh viễn sẽ không bao giờ xa cách, được không? Được. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lạc, đôi mắt của cô ươn ướt. Cảm ơn Tiểu Lạc, cảm ơn em đã tốt với chị như vậy. Nghe được lời nói của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Lạc lập tức trở lên vui vẻ, cầm đồng hồ đeo vào cổ tay Tần Lục Nguyệt, sau đó duỗi tay đưa cho Tần Lục Nguyệt để cho cô đeo vào tay cho Nghiêm Lạc. Tần Lục Nguyệt đặt hộp xuống, cầm đồng hồ đeo cho Nghiêm Lạc, đặt 2 cổ tay cạnh nhau, 2 chiếc đồng hồ chị em giống hệt nhau sáng lên trong ánh sáng. Nghiêm Lạc đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Tần Lục Nguyệt không dám hỏi giá của chiếc đồng hồ này, vì không cần hỏi cô cũng biết rằng nó là vô giá. Nghiêm Lạc là đứa con nhà con cưng của nhà họ Nghiêm, mọi đồ đạc của cô đều là hàng loại tốt nhất, bây giờ kết thân với Nghiêm Nặc mà hỏi giá, xem ra quá đạo đức giả. Tần Nguyệt lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh hai tay đặt cạnh nhau, sau đó làm ảnh nền cho điện thoại di động và ảnh nền của Weibo của chính mình. Nghiêm Nặc nhìn thấy, liền lấy bức ảnh này làm ảnh nền Weibo của chính mình. Nghiêm Nặc không có nhiều người hâm mộ trên Weibo, cô ấy rất kín tiếng và không bao giờ đăng nhiều hình ảnh hay thông tin trên Weibo của mình. Vì vậy, không nhiều người biết đến cô ấy. Tay của hai cô gái đặt cạnh nhau, hình ảnh nền Weibo của nhau, rồi cùng nhau cười vui vẻ. Gửi hình xong, Tần Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa mới tắm xong, tóc cũng đã được sấy khô, và cô đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Màn hình điện thoại nhấp nháy và một thông báo hiện ra. Tần Nguyệt cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Tống Minh Hạo. Em có thể ra ngoài không? Tần Nguyệt giật mình, câu này sử dụng câu yêu cầu, không dùng âm lệnh. Có chuyện gì với anh ấy không? Tần Nguyệt lập tức nhắn lại. Có chuyện gì không? Anh muốn gặp em. Bốn từ đơn giản của Tống Minh Hạo như một tảng đá đập mạnh vào lòng Tần Lục Nguyệt. Cô gái đột nhiên bật dậy. Tần Lục Nguyệt cầm điện thoại dựa vào tường bất lực. Làm sao bây giờ? Phải trả lời thế nào? Tại sao tim đập nhanh như vậy? Chết tiệt! Tại sao cô không thể bình tĩnh ngay cả sau khi hít thở sâu? Ý của anh ta rốt cuộc là gì chứ? Trong khi anh ấy vừa nói những điều mơ hồ với bản thân mình, anh ấy cũng vừa đang nói chuyện với những người phụ nữ khác. Được thôi, có lẽ bốn từ của anh ấy không có ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ là cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Có lẽ anh ấy chỉ muốn nhìn thấy mình và nói về chuyện quảng cáo. Có lẽ đó là em gái của... Muốn nâng từng bàn từng phút. Tôi không muốn nghe những thứ có lẽ đó chút nào. Tần Lục Nguyệt nhẫn nhịn hồi lâu, sốt cuộc cũng nhịn không được, đáp lại vài câu. Đi đâu? Trả lời xong, Tần Lục Nguyệt hối hận một hồi, giờ thấy định thu hồi tin nhắn. Trước khi bấm ngón tay xuống, cô đã thấy Tống Minh Hạo gửi một địa chỉ. Tần Lục Nguyệt lắc lắc ngón tay hai lần, cuối cùng gõ một hàng chữ. Em sẽ tới ngày đây. Tần Lục Nguyệt lập tức thay quần áo, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Đến nửa đêm, rõ ràng là có ít xe hơn trên đường. Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng đã thuận lợi đến nơi. Nơi Tống Minh Hạo hẹn gặp Tần Lục Nguyệt nằm cạnh một con sông nhỏ cũng không rộng lắm. Có một cây cầu bắc ngang dòng sông và ánh đèn trên cầu chiếu sáng rực rỡ. Chiếu lên người của Tống Minh Hạo khiến bộ dáng của anh trông thật khó hiểu. Tần Lục Nguyệt dừng xe, tắt máy xuống xe, nhìn bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn, lòng cô chợt dịu lại. Hiện giờ đang là cuối hè đầu thu, đêm ở thành phố Quy rất lạnh. Làn gió mát lạnh thổi bay mái tóc ngắn của Tống Minh Hạo, khiến anh càng trở nên ngỗ ngược nhưng lại vô cùng quyến rũ. Tống Minh Hạo dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô nên nhẹ nhàng quay lại. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh giống như một yêu tinh trong màn đêm, tràn đầy sức quyến rũ tột cùng. Ánh mắt của anh ta rất mềm mại, ban ngày cũng không giống anh. Anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Tim Tần Lục Nguyệt đập rất nhanh. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi rồi đi về phía Tống Minh Hạo. Bởi vì vội vàng đi ra ngoài, cô thản nhiên chỉ mang theo một chiếc váy dài màu trắng xám, loang lổ vết mực. Một cơn gió đêm thổi qua, gió mơn trớn mái tóc dài, vạt áo tung bay khiến cô xinh đẹp như tiên nữ lạc lối. Tống Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt đang chậm rãi đi về phía mình, chỗ trống trong lòng dường như được lấp đầy từng chút một. Tống Minh Hạo từ từ đưa tay về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn bàn tay đó xa vậy mà lại gần như vậy. Đôi tay của anh dường như có sức mạnh ma thuật và chúng không thể bị từ chối, như thể bị anh mê hoặc. Tần Lục Nguyệt chậm rãi duỗi tay phải ra, đưa về phía lòng bàn tay của đối phương. Gió đêm luồn qua kẽ tay, vần vần vui đùa, nọt thỏm. Lấy đi nhiệt độ của ngón tay, đầu ngón tay lập tức hạ nhiệt. Màn đêm buông xuống, những vì sao mờ ảo, cùng với ánh đèn sáng rực rỡ. Tần Lục Nguyệt nhìn khuôn mặt của Tống Minh Hạo với đôi mắt có chút hư ảo. Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt xuống lòng bàn tay anh, lòng bàn tay anh ấm áp và ngay lập tức xua tan đi cái lạnh của đầu ngón tay cô. Nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn và giữ nó một cách trơn tru. Nó ngay lập tức bao bọc lấy lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, từ từ truyền nhiệt cho đối phương. Cơ thể của Tần Lục Nguyệt lập tức nóng bừng lên. Tống Minh Hạo chỉ nắm tay Tần Lục Nguyệt nhưng không hề nói một lời nào. Tần Lục Nguyệt cùng anh đứng bên sông, lặng lẽ cùng anh ngắm sao trong màn đêm mà không nói lời nào. Gió đêm dần dần thổi mạnh hơn, mái tóc dài của Tần Lục Nguyệt bắt đầu bay trong gió. sợi tóc xanh mềm mại như một sợi chỉ, và gió đêm truyền hương vị của cô đến mũi của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo quay đầu nhìn lại Tần Lục Nguyệt, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt quen thuộc sạch sẽ, tào nhã không chút son phấn. Cô ấy có lẽ không biết cô ấy thực sự trông đẹp như thế nào, phải không? Hay vì cô ấy biết cô ấy thường dùng cặp kính cận để che mặt? Tần Lục Nguyệt cảm giác được ánh mắt của anh, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy Tống Minh Hạo đang nhìn mình, đột nhiên nở một nụ cười với đối phương. Nụ cười này nhẹ nhàng và thoảng qua, nhưng lại rực rỡ như một đóa hoa mùa xuân nở rộ trong lòng Tống Minh Hạo. Kể từ đó, hình bóng này và nụ cười này không còn có thể xóa nhòa được nữa. Tống Minh Hạo cúi mắt xuống cười khúc khích. Hai người vẫn chưa nói thành lời, nhưng cả hai người họ đều hiểu ý nghĩa của nụ cười của nhau. Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên đời này là người xung quanh sẽ hiểu bạn mà không cần nói một lời. Hai người lặng lẽ nhìn ánh trăng thật lâu, cho đến khi bóng trăng rời về phía tây, Tống Minh Hạo mới đưa Tần Lục Nguyệt trở lại nhà họ Nghiêm. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà tay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.